Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Trương Hạo ba trọng sinh. Kỳ vật luận: 2000 điểm độ cống hiến. Ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Mua: Lâm Phàm cẩn thận xem. Thiên địa kỳ vật chính là tu sĩ xây thành đạo cơ quan trọng, chia làm thiên chi kỳ, địa chi kỳ, nhân chi kỳ ba loại lớn. Thiên chi kỳ vật thầm hợp thiên đạo, nhưng là phiếu miểu vô tung. Không cần nói gặp mặt một lần, thì liền nghe đều rất ít nghe qua. Trong sách chỉ cử đi mấy ví dụ. Vạn Tiên Minh lập minh căn cơ sở tại, tầm quan trọng thậm chí còn tại thiên huyền kính phía trên. Diễn pháp giác, cụ thể là người phương nào trúc cơ kỳ vật không biết. Hắn hiệu quả đặc biệt chính là có thể ngày đêm không ngừng tự phát thôi diễn công pháp mới. Lâm Phàm nhìn đến đây, tư duy một trận, ngừng lại, trước đó nghe Khấu Hồng nói, hiện tại tu sĩ tu hành công pháp đều là tân biên toàn công pháp. Ta còn tưởng rằng là cái gì thiên túng kỳ tài, có thể sáng tạo nhiều như vậy phân loại khác biệt công pháp. Nguyên lai không phải nhân công thôi, diễn, mà chính là dựa vào cái này thiên địa kỳ vật. Lâm Phàm mơ màng một trận, tiếp lấy nhìn xuống đi, địa chi kỳ vật. Cũng 10 phần hiếm thấy, nhưng chung quy có dấu vết để lần theo, thường thường nương theo lấy thiên địa kỳ cảnh cùng nhau xuất hiện. Trong sách cử đi mấy ví dụ, Thương Ngô Châu, Tứ Thủy 28 núi, mỗi năm tháng nào, trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một chỗ không nhìn thấy đáy thâm uyên. Địa chi kỳ vật, Thương Ngô Sơn Thủy Đồ, bởi vậy ra chỗ nào, Đại Lục Thủy Hệ. Vốn nên tự tây hướng đông, quy về đại hải, mỗi năm tháng nào ngày nào, vạn thủy ngược dòng, tận hội tụ ở Bồng Lai Sơn, 3 tháng mới dừng, địa chi kỳ vật, thiên hạ thủy mẫu, bởi vậy ra chỗ nào, Lâm Phàm nhìn say sưa ngon lành, nói như vậy, cái kia Thương Hải Châu cũng là thuộc về địa chi kỳ vật rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến, khoảng cách Thương Hải Châu xuất thế. Còn có hơn 10 năm thời gian, tự hồ là đang lưu vân đảo phụ cận, cũng không thể đem việc này đem quên đi. Tiếp đó, cũng là nhân chi kỳ vật, thiên hạ tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ vật, đều là thuộc về nhân chi kỳ vật phạm trù. Nhân chi kỳ vật, thường thường đều là vài ngàn năm trước vẫn lạc tu sĩ. Đi qua một số năm chuyển hóa hình thành, ấn hắn phẩm chất, lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, phẩm chất càng cao. Bằng thành tựu này đạo cơ tu sĩ, uy năng cũng liền càng mạnh. Lý Phàm không khỏi nhớ tới cái kia cầu long chi cùng tú kiếm đạo huyền. Không biết hai loại lại là loại kia phẩm chất. Bất quá theo bọn nó biểu hiện ra uy lực đến xem. Tối thiểu nhất cũng là trung phẩm đi lên. Ngay tại phân thân Lâm Phàm đắm chìm ở tu tiên giới đủ loại bí ẩn thời điểm. Bản tôn Lý Phàm lại là thừa dịp cảnh ban đêm. Thông qua truyền tống trận đi tới Lưu Ly đảo, không thể nhìn thấy Hà Chính Hạo, trấn thủ hộ đảo đại trận, là một tên lạ lẫm tu sĩ. Hà Chính Hạo hẳn là đi thăm dò động phủ còn chưa có trở lại. Lý Phàm cũng không nghĩ nhiều, cùng đối phương gật đầu ra hiệu về sau, ra đại trận, biến mất thân hình, lặng lẽ đi tới Thương Viễn Hào thuyền trưởng, Trương Hạo ba trong nhà, nhìn lấy ngủ say bên trong Trương Hạo ba. Lý Phàm mỉm cười, cách Xích Viêm đốt còn có 19 năm, bây giờ phân thân đã luyện chế hoàn tất, có chút tuyến, đã có thể sớm bày ra, Vân Thủy Huyễn Mộng Công, phát động, Trương Hạo ba bỗng nhiên theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hắn thở hồng hộc, sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi, rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mờ mịt nhìn lấy cảnh sắc chung quanh. Nơi này là Lưu Ly đảo. Chẳng lẽ lại cái kia hết thảy cũng chỉ là cái đáng sợ ác mộng a? Thế nhưng là nơi nào có mộng như thế chân thực. Trong mộng, hắn một lần tại ra biển đánh cá lúc vớt lên một bộ thi hài cùng di cốt cùng nhau, còn có một quyển sách. Dù cho bị nước biển ngâm rất lâu, phía trên chữ viết y nguyên có thể thấy rõ ràng. Định Hải Thần Kiếm, chính là đến từ thượng cổ Vân Thủy Thiên Cung tu hành bí pháp. Có thể một đường tu hành đến trúc cơ kỳ, có thể ở đan điền bên trong ngưng tụ 24 chuôi định hải thần kiếm đối địch. Vô cùng lợi hại, chính là dựa vào môn công pháp này. Trong mộng hắn ngắn ngủi vài chục năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường theo một phàm nhân, tu hành đến luyện khí hậu kỳ, vốn là trúc cơ có hy vọng, lại không nghĩ rằng, vừa nghĩ tới trong mộng cái kia đáng sợ tràng cảnh, Trương Hạo Ba thì toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên. Tùng Vân Hải phía trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện một đạo màu đỏ thắm trong suốt bóng người. Hắn trong tay, nhảy lên một đóa nhìn như yếu ớt ngọn lửa. Nhưng chính là đóa này ngọn lửa, ở tại sau trong vòng 10 năm, chậm rãi đem trọn mảnh Tùng Vân Hải nấu cạn. Hắn bạn thân, quê hương của hắn hết thảy chung quanh, đều bị hắn triệt để phá hủy. Vạn Tiên Đảo tu sĩ liều mạng cùng nhất chiến. Đáng tiếc là, đạo thân ảnh kia quá mạnh, xuất hiện lại là đột nhiên như thế. Tùng Vân Hải đã trở thành một chỗ tuyệt địa, không cách nào ra vào, không có viện quân. Cuối cùng, Vạn Tiên Đảo tất cả tu sĩ đều liều lên tánh mạng. Cũng chỉ là đêm này trọng thương, cuồn cuộn liệt diễm từ trên trời giáng xuống, đem Vạn Tiên Đảo đốt thành cho bụi. Ác mộng đến đây là kết thúc. Trương Hạo Ba lại thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia thật chỉ là mộng a, chính mình một phàm nhân, làm sao lại rõ ràng như thế mơ tới Vạn Tiên Đảo. Thiên Huyền Kính những thứ này trước kia thậm chí đều không tồn tại ở chính mình tưởng tượng bên trong đồ vật, thậm chí cái kia tu hành công pháp, vân vân. Trương Hạo Ba ánh mắt ngưng tụ, định hải thần kiếm công pháp chỉ một thoáng hiện lên trong đầu. Mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, hắn mãnh liệt đứng lên. Không phải là mộng, vậy ta đây là trọng sinh rồi. Đã từng nhìn qua không ít chí quái tiểu thuyết, có chết sau trọng sinh trở lại mấy chục năm trước kiều đoạn. Không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ bị chính mình đụng phải. Hao tốn thời gian thật dài, Trương Hạo Ba mới tỉnh táo lại. Hắn cố gắng nhớ lại lấy kiếp trước tràng cảnh. Đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì cái kia đạo màu đỏ bóng người quá mức khủng bố, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần nguyên nhân. Chuyện của kiếp trước, chỉ có một ít đại sự hắn mới ẩn ẩn còn có chút ấn tượng. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Hắn quay đầu nhìn lấy còn tại ngủ say bên trong thê tử. Ánh mắt biến đến kiên định. Cách trận kia bi kịch phát sinh, còn có thời gian mười mấy năm. Nếu là chuẩn bị sớm, sớm mai phục, tất nhiên có thể đem cái kia đạo màu đỏ bóng người đánh giết. Đầu tiên muốn làm chính là, trước đột phá tới luyện khí sơ kỳ, sau đó thêm vào Vạn Tiên Minh. Trùng sinh chi sự tình quá mức huyền bí, không thể đối với người khác lộ ra, còn muốn tìm kiếm nghĩ cách, để Vạn Tiên Minh tin tưởng cái kia đạo màu đỏ bóng người thật sẽ xuất hiện. Trương Hạo Ba khôi phục kiếp trước cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ tâm thái. Trong đầu không ngừng tính toán. Lý Phàm nhìn lấy sắc mặt không ngừng biến hóa Trương Hạo Ba, gặp hắn không có lập tức thoát đi ý tứ, trong bóng tối nhẹ gật đầu. Trương Hạo Ba coi là trọng sinh, tự nhiên là Lý Phàm Vân Thủy Huyễn Mộng công hiệu quả, lấy hắn chân thực kinh lịch tương lai làm bản gốc, hư cấu mộng cảnh lừa qua một phàm nhân đã là dư xài. Đáng tiếc là trước mắt hắn công lực còn thấp, dù là trải qua chuyện tương lai cũng vô pháp biết rõ. Cho nên xây dựng huyễn mộng vẫn có không nhỏ tì vết. Vì gia tăng mộng cảnh có độ tin cậy, Lý Phàm còn bỏ hết cả tiền vốn, đem cắt xén đến trúc cơ kỳ định hải thần kiếm đều đem ra. Vì chính là để Trương Hạo Ba thay thế hắn, đẩy ra động Vạn Tiên Minh, cùng cái kia xích viêm đấu một trận. Lý Phàm muốn biết, nếu là sớm biết thiên địa chi phách buông xuống, Vạn Tiên Đảo phía trên chư vị tu sĩ lại sẽ có phản ứng gì đâu. Đương nhiên, vì phòng ngừa Trương Hạo Ba bị xích viêm uy năng hù đến, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, hắn còn tại huyễn mộng bên trong đối nó tiến hành một số tâm lý ám chỉ, để hắn sinh ra muốn vì người nhà, đồng bạn mà đi ngăn cản bi kịch phát sinh ý thức trách nhiệm. Đồng thời, hắn đối xích viêm thực lực cũng tiến hành sửa chữa, để hắn nhìn qua không lại như vậy vô địch, biến đến có thể bị đánh bại. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Về sau thường cách một đoạn thời gian, đều muốn đi qua một lần. Dùng vân thủy huyễn mộng công cường hóa xuống. Nghĩ như vậy, Lý Phàm dùng vô tướng sát cơ. Trong bóng tối khóa chặt Trương Hạo Ba. Để phòng hắn lặng lẽ chạy đi. Hết chương.